Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3682, Cảm Nghĩ, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario. Lời cuối sách Cả Đời Như Mộng cuối cùng viết đến kết cục. Dù có lại nhiều không bỏ cũng chỉ có một ngày này, chính như Thiếu Dương nói, thiên hạ buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn. Mỗi ngày nhắn lại mắng chư vị của ta cũng không dễ dàng, vất vả mọi người. Từ năm 2015 tháng 7 cho tới hôm nay, cuối cùng 4 năm rưỡi, hơn 7 triệu chữ. Đây là đời ta viết qua lớn nhất một quyển sách trước lúc này, ta không có một quyển sách vượt qua 200.000 chữ. Liên quan tới phần cuối ta lưu lại một cái lo lắng, kết hợp trước đó cái kia một đoạn, Thiếu Dương cùng Lãnh Ngọc kết cục cùng một chỗ nhìn, thông minh các ngươi khẳng định sẽ phát hiện chân tướng, hoặc là cũng không có tuyệt đối chân tướng, quyết định bởi với ngươi. Nguyện ý tin tưởng cái nào kết cục nguyện ý tin tưởng Thiếu Dương cuối cùng với ai ở cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy một thiên này lời cuối sách các ngươi, đều là trung thành nhất độc giả, đối với mọi người ta rất cảm kích cũng rất hổ thẹn. Tưởng tượng năm đó, ôm thái độ muốn thử một chút phát biểu quyển sách này, là các ngươi cùng đọc cho ta viết đi xuống lòng tin cùng động lực chống lên quyển sách này giai tích từ 2016 đến 2018 liên tục 3 năm linh dị hồi hộp loại tác phẩm tiêu thụ quán quân, sáng tạo ra đến nay không có bị đánh vỡ chung quy tiêu thụ ghi chép. Thành tử bản thân cũng bởi vì quyển sách này, thu hoạch rất nhiều vinh dự. Ta thừa nhận ta ở giữa thổi qua cho là mình rất có thể nhịn cũng tốt bụng trạng thái kịp thời điều chỉnh xong, đến bây giờ. Không dám nói có thể coi nhẹ hết thảy, chỉ ít đối. Rất nhiều thứ cũng có thể bình tĩnh đối đãi. Thiếu Dương một mực tại tu hành, tại tìm kiếm mình nói, mà quyển sách này đối ta mà nói, sao lại không phải một trận hỏi quá trình đâu. Ta tiếc nuối là quyển sách này cuối cùng quá dài, ở giữa nhất là viết đến phía sau thời điểm, có rất nhiều lực có thua địa phương, truy cứu nguyên nhân, thứ nhất lối suy nghĩ không đủ, quyển sách này vừa rồi viết thời điểm liền không có đại cương, chuyện xưa cùng nhân vật tất cả ta trong đầu, rất nhiều mọi người thấy phục bút, lo lắng, đảo ngược đều không phải là tỉ mỉ thiết kế, mà là ta lâm thời nghĩ tới. Vấn đề là, ta ban sơ thiết kế đại khái chỉ viết 300 vạn chữ kết quả viết đến đằng sau hơn, dã tâm quá lớn, nhưng sự thật chứng minh, dựa vào loại này gấp mới muốn chống lên một bộ quá lâu tác phẩm là không thể thực hiện. Được cô phụ mọi người chờ mong, ta thực tình kiểm điểm, bản sau sách nhất định sửa lại. Đệ nhị, bộ thứ hai thiết kế, với ta mà nói là một lần không thành công khiêu chiến ta vốn định tỉ mỉ viết Diệp Tiểu Mộc quá trình lớn lên, mang mọi người trở lại ban sơ loại kia kinh dị sân trường cảm giác. Kết quả mọi người đối Thiếu Dương cùng Đạo Phong tiếng hô quá cao, chính ta cũng kìm nén không được đem huynh đệ hai người sớm mời về, dẫn đến đoạt Diệp Tiểu Mộc cùng một đám đệ tử đời ba danh tiếng, đến cuối cùng cũng không thể có đầy đủ độ dài đi để bọn hắn phát huy, đây là quyển sách tiếc nuối lớn nhất. Tương lai nếu là chốt mở tại Diệp Tiểu Mộc hậu truyện nhất định phải hào hào suy nghĩ. Đệ tam, rất nhiều phục bút cùng nhân vật không có bản giao tỉ như Trần Lộ Thông Huyền, vân vân, cái này thật. Không phải quên rồi, mà là viết đến đằng sau ta phát hiện, đã không có để bọn hắn phát huy sân khấu rồi, thêm đùa giỡn đương nhiên có thể, nhưng lại không khỏi cho mọi người thủy văn cảm giác, dứt khoát liền không viết rồi, tận lực lưu một chút không trọn vẹn đi. Tranh tử chớ giải thích ngươi rõ ràng chính là hố đào quá lớn không có cách nào điền hừ. Đệ tứ, liên quan tới đổi mới, ta này không tìm cớ gì, bất quá ta gõ chữ đích thực rất chậm, điều này cùng ta trước đó nhiều năm viết ra bản loại tiểu thuyết. Không cần ngày càng, có quan hệ, nhưng đích thực cũng nhanh hơn, một ngày 8.000 chữ về sau 6.000 chữ cũng là từng có, khi đó là chống đỡ một hơi thở tại viết, thậm chí trong nhà xử lý tang sự cũng không ngừng có chương mới qua, về sau khẩu khí này tiết liền rốt cuộc mau không nổi rồi. Đương nhiên, nơi, này đầu cũng có cá nhân nguyên nhân, mỗi ngày phải bận rộn nhiều chuyện để ép sáng tác thời gian. Nói cho cùng vẫn là ta nguyên nhân, ở chỗ này trịnh trọng hướng mọi người nói xin lỗi, các ngươi mắng ta mắng lâu như vậy ta đều nghe. Có lỗi với mọi người, nhưng mọi người thất vọng rồi. Đệ ngũ, liên quan tới kết cục, tranh từ kết cục ta căn bản không có gì phần diễn, thật ngốc. Thật giống mỗi một quyển sách kết cục đều bị người mắng đôi nát, bất quá từ tác giả góc độ kết cục này không phải tốt nhất, nhưng đã là ta có thể nghĩ đến kết cục tốt nhất mấy năm qua ta thường xuyên sẽ tưởng tượng chính mình sẽ đem kết cục viết thành bộ dáng gì, vậy chân chính đến cuối cùng, nó lại vượt ra khỏi ta tất cả tưởng tượng. Giờ mới hiểu được cái đồ chơi này là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Đệ lục, liên quan tới sách mới ta sẽ viết một cái linh dị hồi hộp chuyện xưa, mặc dù mới đầu nhìn qua cùng Mao Sơn phong cách chênh lệch sẽ có chút lớn, nhưng đằng sau sẽ cho ra giải thích hợp lý, dù sao, Chóc Quỷ Liên Minh vị diện chiến tranh mới vừa vặn khai hỏa a, nơi này, quyển sách này, đằng sau, sẽ tiếp lấy còn tiếp tiền truyện, giảng thuật Đạo Phong mất tích 10 năm kinh lịch cùng Phùng Tâm Vũ, Dương công tử đám người ân oán. Nhưng đã không tính chính văn rồi, ta cũng không xác định lúc nào có thể nghĩ kỹ toàn bộ chuyện xưa cho nên, cho ta nghỉ ngơi một chút, hảo hảo lối suy nghĩ một đoạn thời gian. Sách mới đại khái sẽ tại tháng sau tuyên bố, đến lúc đó trong đám cùng công hào bên trong sẽ tuyên bố tên sách cùng địa chỉ, còn không có thêm công hào cùng bầy tranh thủ thời gian rồi. Nói không ra gặp lại, cảm tạ chư vị cùng ta cùng một chỗ sáng tạo ra Mao Sơn thế giới này, sau đó cùng ta cùng một chỗ, hoàn thành một trận kỳ diệu lữ trình. Muốn đường về, thanh tử ở chỗ này cùng ngươi nói lời tạm biệt. Đọc tiểu thuyết không thể bao ngươi không treo khoa, không thể giúp ngươi tìm tới đối tượng, cũng không thể chữa khỏi trăm bệnh, nhưng ít ra. Dù là quyển sách này đã từng cho các ngươi mang đến qua một tia vui vẻ, 10 năm, 20 năm sau, khi các ngươi nhớ lại chính mình nhìn qua tiểu thuyết có thể nghĩ đến quyển sách này. Nghĩ bồi thanh tử cùng đi xuống đi, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút tiếp tục lên đường, đi viết chúng ta cố sự mới. Lịch kiếp chứng đạo, cần dùng cái này thiên kỷ niệm gần 2.000 cái cả ngày lẫn đêm. Ta nghĩ ta sẽ một đoạn thời gian rất dài nằm mơ đều là Thiếu Dương cùng Đạo Phong bọn người. Cùng nhau đi tới, nhận được chiếu cố, thanh tử mang theo cho quỷ liên minh toàn thể thành viên cho mọi người chúc mừng năm mới. Sách mới ta sẽ mau chóng thúc đẩy, đến lúc đó sẽ đến nơi này đổi mới tin tức cách chương.